Chương 5. 0957 nghèo túng. Gia chủ, tiểu nhân lời nói đều là thật. Có nghe âm ngọc phù làm chứng. Đàn Hoành ánh mắt thoáng nhìn, đứng bên cạnh hắn một tên mặt âm trầm mặt nam tử liền đi lên trước mấy bước, một tay lấy cốc nghệ hiên từ dưới đất cho nhấc lên, chộp đoạt lấy hắn trình lên nghe âm ngọc phù. Ngọc phù bên trong truyền ra Triệu Nghị hai đoạn lời nói, ban đêm liền động thủ sư muội yên tâm, này càn khôn đấu chuyển phụ chú, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới tay, ngươi đợi ta tin tức tốt. Đàn Hoành hư lạnh một tiếng, đi thông chi là gì, để hắn cẩn thận đề phòng nội tặc. Đúng. U ám nam tử cầm thảo, quay người hướng về phía cầm gia chu chắp tay, đang muốn sải bước đi ra ngoài. Chợt thấy cánh cửa bị người một cú đạp nặng nề đá văng ra, một trận gió lạnh từ bên ngoài rót vào, phù phù phù thổi lên trong miếu đổ nát một chỗ tàn cành đoạn lá. Nhị công tử ngài đây là lăn đi. Cầm Hân không nói hai lời, rút tay liền cho đàn thảo một cái trùng trùng cái tát, đem hắn phật đến một bên. Đàn thảo mười phần phẫn nộ, đưa tay che chính mình má trái, híp híp mắt, ghé mắt nhìn về phía nhị công tử bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy cựu thị ý trong lòng của hắn đối này nhị công tử bất mãn lần nữa dâng lên, như cỏ hoang bàn lan tràn. Nhị công tử quả nhiên là không coi ai ra gì vô cùng, đối với hắn vị này cầm ra chu bên người thứ nhất thái giám, cũng là như vậy ngang ngược vô lý. Hô chi tắc đến huy chi tắc khứ thái độ, rõ ràng coi như hắn đàn thảo chỉ là một con chó, đáng ghét cầm nhị công tử lớn cất bước đặt vào. Sau lưng hầu cận hoàng tuân, trong tay dẫn theo cá nhân, như là kéo con chó chết, đem người lôi vào trong. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Hoàng tuân ra cầm trong tay kéo người cho đập xuống đất, dẫn tới một trận tiếng kêu thống khổ. Ngồi ở vị trí đầu cầm ra chu, bình tĩnh một gương mặt mò, ánh mắt lạnh nặng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một màn. Trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, cầm ra chu miễn cưỡng đè nén xuống chui lên tâm tới một cỗ nộ khí, lão nhị. Ngươi làm cái gì vậy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cầm đại công tử cười ha hả cất bước vào cửa, méo một chút đầu, dù bận vẫn nhàn đứng ở một bên, quy củ làm ăn dưa con chúng. Hắn cũng im lặng, chính là nhi nở thấy lao phụ thân náo nhiệt, khỏe môi nết lên một chút nồng cạn ý cười. Cầm ra chu xem xét hắn dáng vẻ đó, càng phát ra khí từ tâm tới. Hai đứa con trai này, đều hết sức ưu tú, nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ liền không chân tâm coi hắn làm thành phụ thân. Làm cái gì đều muốn cùng hắn đối nghịch, tựa như chính mình đối bọn hắn làm hết thảy, tất cả đều là sai lầm. Đáng ghét cầm ra chu bất động thanh sắc xem xét mắt hai đứa con trai, ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất buồn bã hô trên thân nam nhân. Nam nhân này hai chân tàn phế, bây giờ chính nửa rũ cụp lấy thân thể nằm sấp ở nơi đó, chó chết giống như kéo dài hơi tàn. Các ngươi đem mục ra chu kéo đến nơi đây làm cái gì? Đàn Hoành lạnh giọng hỏi. Ôi nha! Đây thật là chúng ta đường đường phụ lục thế gia Mộc gia chu a, ai nha nha nha, hồi lâu không gặp, thật đúng là đại biến dạng a. Một đạo nhẹ nhàng tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Cầm gia chu lạnh lùng liếc đi qua một chút. Nguyên bản đứng tại một bên gai vi phó đường chủ, nhịn không được nhíu môi, làm bộ ngậm miệng lại. Một lúc lâu không thấy được này Mộc gia chủ, hắn cũng thật là cái có bản lĩnh người, quẻ hai cái đuổi thế mà còn có thể vì chủ nhân bán mạng. Cũng thật là thiên vận một đầu chó ngoan. A đâm vi tâm bên trong âm thầm buồn cười, đánh giá nửa nằm trên mặt đất một cảnh phong một chút. Này một cảnh phong so sánh với di vãng phong thần tuấn lãng bộ dáng, giờ này khắc này, keo kiệt được như là bên đường nhặt ve chai một lao đầu nhi. Ôi nha này nghèo túng bộ dạng nha.